hành hiệp trượng nghĩa đại biểu cho chết không có chỗ chôn. Bây giờ Nhiễm Huy thấy Lý công tử kia giấu ở trong lòng nộ khí tự nhiên là từ từ thăng lên. Giờ Đào lạnh nhạt nói, Lý gia cuối cùng đem ngươi phóng xuất, ta còn tưởng rằng sẽ quan nuôi cả một đời đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.